Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4941, xung đột kế tiếp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tiếp, trận này xung đột chung với lão đại khái là duy nhất một cái. Ở đây một chút may mắn trưởng lão rồi. Bởi vì, từ đầu tới đuôi, Mạc Liên Thành cũng không có truy cứu hắn ý tứ. Sở dĩ không truy cứu, đó là bởi vì, với lão chỉ là một lòng truy hồi mất trộm sách cổ. Lão nhân gia cũng coi như là tận trung cương vị công tác mà thôi. Chủ tiệm nghe vậy chớp chớp mắt, tình huống như thế nào? Còn cố truy hồi sách cổ, có bản lĩnh, chính ngươi đòi lại sách cổ. Các ngươi lâu chủ không rảnh, hắn muốn theo ta đi một chuyến. Nói xong, chủ tiệm nhẹ nhàng đem người mang đi, lưu lại kinh ngạc với lão. Sắc mặt khi bạch khi thanh, nếu không phải trọng thương trong người, hôm nay, hắn nhất định giáo huấn cái này Mục Vô Tôn trưởng tiểu tử. Kia một đầu, dễ lâu chủ bị chủ tiệm lấy cớ lôi đi. Bên này, hai vợ chồng giết người, vẫy vẫy ống tay áo, không mang theo một đám mây, liền chạy lấy người. Lúc này đây, hai người là nghênh ngang mà ra khỏi thành. Thải Linh Lâu người ngẩng cổ, ba ba nhìn theo, kiến thức hai người lợi hại, ai cũng không dám chi một tiếng, càng đừng nói muốn ngăn lại bọn họ. Hận không thể hai người bọn họ sớm một chút đi, đi được càng xa càng tốt, tốt nhất về sau đều không cần trở về đâu. Phu thê hai người không có lập tức về sơn động, mà là tới rồi ngoài thành nào đó sơn cốc. Thành Triệt Sơn gian dòng suối nhỏ nước suối biên, vừa rồi một hồi đánh nhau, hai người trên người vẫn là có chút chật vật, thật sự khó nhịn. Tìm được rồi Thanh Khê, liền rơi vào trong nước, nhanh chóng rửa sạch một phen. Ân, này giữa tự nhiên không thể thiếu ôn tồn một phen. Hai vợ chồng bên người nhiều tiểu kiều kiều, về sau phải làm nào đó ái làm sự tình, không quá phương tiện. Mỗ gia tự chủ cường đại nữa, chung quy là cái bình thường nam nhân, có bình thường nhu cầu. Cho nên, tẩy tẩy, một không cẩn thận, ân ân, mất khống chế, chém giết trưởng lão. Hắn lửa giận tiết, nhưng là, bởi vì mỗ nữ, gợi lên hỏa khí, hảo dày vò, thiên thời địa lợi nhân hòa. Mỗ gia tự nhiên sẽ không ủy khuất chính mình. Vì thế, như thế như thế, như vậy, hơn một canh giờ sau, hai vợ chồng ngồi ở một khối thật lớn trên nham thạch. Khúc Đàn Nhi là không có sức lực, nàng động cũng không nghĩ động, tùy ý mà khoác mỗ ra vì nàng phủ thêm xiêm y, thân thể mềm mại giãn ra. Cả người lười biếng mà nằm nghiêng. Phía sau, Mạc Liên Thành cẩn thận mà đem nàng ướt rầm rề tóc đẹp một sợi mà lộng làm. Khúc Đàn Nhi oa oa tiếng nói mở miệng. Thành Thành, vị kia dễ lâu chủ giống như có chuyện cùng chúng ta nói. Mạc Liên Thành chuyên chú mà thế nàng chải vuốt lại tóc đẹp. Ân, người nói hắn muốn nói cái gì? Nàng kia khuôn mặt nhỏ tràn ngập tò mò, dường như hắn có điểm hết chỗ nói rồi. Bằng nàng thông minh, hắn mới không tin nàng không đoán được. Vì thế, hắn dứt khoát trả lời nói. Không biết, người không muốn biết sao? Nàng cười tủm tỉm, không nghĩ. Như vậy bình tĩnh a, nàng đang muốn đi xuống hỏi. Bỗng dưng, Mạc Liên Thành lười biếng mở miệng. Đàn Nhi, người đối dễ lâu chủ thực cảm thấy hứng thú. Có nguy cơ. Khúc Đàn Nhi không cần nghĩ ngợi trả lời. Không, hơi ngại không đủ. Nàng lại chạy nhanh bổ sung một câu. Nam nhân bên trong, ta chỉ đối Thành Thành ngươi một người có hứng thú. Ngươi hỏi rất nhiều vấn đề, đều là cùng hắn có quan hệ. Bởi vì hắn đáng thương. Đáng thương, Liêu Mi, rõ ràng không ủng hộ. Khúc Đàn Nhi cái ót đối với Mạc Liên Thành, lại không ảnh hưởng nàng đào tỏi, dường như liên tục gật đầu. Nhận đồng chính mình nói chuyện. Ngươi nhìn, vừa rồi hắn vừa ra tới, Đám kia trưởng lão biểu tình rõ ràng không đúng. Chứng minh hắn ngày thường khẳng định không chịu các trưởng lão hoan nghênh. Lại bởi vì các trưởng lão làm sai sự chọc phải chúng ta. Ân, đến sau lại, các trưởng lão là đã chịu ứng có trừng phạt. Bất quá, lại để lại cho hắn một đống phá sự. 4944, cách chương.